Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601, chương 603, người tốt. Tiểu công chúa đi qua Mickey đường cái. Tại kỳ huyễn truyện cổ tích tòa thành trước, ngay tại tổ chức một chàng mở ra mặt khác kỳ huyễn âm nhạc thịnh yến. Giảng thuật là Disney công chúa cố sự. Sân khấu bên trên có mấy thân thể xuyên công chúa thịnh trang, ngay tại vừa múa vừa hát. Lý Tưởng ôm Sư Sư, Lý Đản ôm Đậu Đậu, đi vào phía ngoài đoàn người quan sát. Tiểu Bằng Hữu không bị ôm, căn bản không nhìn thấy sân khấu bên trên kịch bản là tiểu công chúa. Sư Sư ngạc nhiên chỉ hướng sân khấu, có bốn cái tương đương tiểu bất điểm. Đậu Đậu lập tức nói tiếp, hai cái tiểu bất điểm mặc dù bị người ôm vào trong ngực, nhưng là y nguyên cái đầu nhỏ tập hợp lại cùng nhau cào nhau. Sân khấu bên trên trừ công chúa dự họp bên ngoài, còn có rất nhiều phim hoạt hình nhân vật, ví dụ như vừa mới cáo biệt chuột Mickey, Đậu Đậu cùng Sư Sư khuôn mặt nhỏ nhắn tỏa ánh sáng. Vỗ tay nhảy tưng, ai yêu ai u, Đậu Đậu ngươi khó chịu rồi, ngươi muốn rơi xuống á. Lý Đản trách móc, trong ngực Đậu Đậu hóa thân lên bờ cá chép lớn, nhảy nhót tưng bừng, để hắn cơ hồ muốn ôm không ở. Hắn nhìn một chút bên cạnh Lý Tưởng cùng Sư Sư, rốt cuộc minh bạch vì cái gì Lý Tiểu Tượng ngay lập tức cướp đi Sư Sư. Hóa ra biết Đậu Đậu khó hầu hạ a, ngươi phải cố gắng vịt Đản Đản ca ca. Đậu Đậu cổ vũ Lý Đản, tiếp tục không dừng được. Lý Đản mau đem cái này tiểu bằng hữu để xuống đất, bằng không thì thật muốn hạt vừng bánh trôi nước rơi trên mặt đất. Bẹp thoáng cái thành bánh rán. Đi đi đi, vào thành bảo. Lý Tưởng ôm Sư Sư một ngựa đi đầu. Đừng ở chỗ này nhìn, đã thấy nhiều tiểu bằng hữu không dừng được, vạn nhất chen vào đám người tìm cũng không tìm tới. Ta muốn nhìn tiểu công chúa, ta muốn nhìn tiểu công chúa vịt. Đậu Đậu bị Lý Đản liên thủ với Hướng Sơ Ảnh bắt được, vừa đẩy vừa kéo mang theo vào tòa thành. A a tương đương oa, một giây trước còn mù ồn ào không chịu tiến đến Đậu Đậu, một giây sau liền an tĩnh ngẩng lên cái đầu nhỏ dò xét đại sảnh bốn phía cùng mái vòm bên trên bích hoa, miệng nhỏ đã trương thành o. Sư Sư, Sư Sư người mau xuống đây vịt. Đậu Đậu chào hỏi còn trong ngực Lý Tưởng Sư Sư, nhanh lên xuống cùng tiểu tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa vịt. Sư Sư lập tức theo Lý Tưởng trong ngực xuống, bỗng nhiên thấy Đậu Đậu cùng nàng thác thân mà qua, chạy đến cáp cáp trước mặt nũng nỉu yêu cầu ôm một cái. Sư Sư, không, hello. Một người mặc váy công chúa mỹ nữ tóc vàng xuất hiện tại Sư Sư trước mặt, ngồi xổm xuống cười cùng nàng chào hỏi, you are SOS with. Sư Sư mơ hồ, tỷ tỷ này xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng là nói là cái gì đâu. Nàng nhanh chóng phát động cái ót, không thể không nói, 5 tuổi cái ót cùng 4 tuổi rưỡi liền là không giống, có tác dụng nhiều. Tiểu muội muội rất nhanh nghĩ đến Ali, đáng yêu Ali nha, lỗ tai nhỏ giống Mickey, hôm nay thật nên gọi Ali cũng tới chơi. Tiểu muội muội thần du trong chốc lát mới hồi phục tinh thần lại, nhớ lại trước mắt ngồi xổm cái ba lạp tiểu tỷ tỷ đâu. Nàng từ Ali nghĩ đến Jim, từ Jim nghĩ đến Jim chào hỏi lúc cũng luôn luôn nói hello. Lại từ hello nghĩ đến nàng tỷ tỷ, nghĩ đến câu kia, khốc chó, khốc chó. Sư Sư tận lực để cho mình nụ cười trên mặt chút lễ phép. Ân, xấu hổ lại không thất lễ tướng mạo. Một bên Lý Đản cười lên ha hà, đem ngượng ngùng Sư Sư cười cúi đầu xuống, khuôn mặt nhỏ đều đỏ. Tô Mỹ Tuệ lập tức bóp một cái Lý Đản, để hắn ngưng cười âm thanh. Lý Đản vội vàng hướng Sư Sư giải thích, thật xin lỗi, thật xin lỗi a Sư Sư. Đản Đản ca ca là cười ngươi thật đáng yêu. So với Đậu Đậu, hắn rõ ràng càng đau lòng hơn Sư Sư, chưa bao giờ nói đả kích tiểu muội muội.